Chương 1. 396 tự rước lấy nhục. Quỷ môn trưởng lão màu đỏ tía mặt, lại bắt đầu biến hóa đa đoan lên, dần dần hướng về đen nặng phương hướng phát triển. Cưu An đứng lên quỷ bất thông nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên đá nằm dạp trên mặt đất nữ đệ tử Cưu An một cước. Trưởng lão sư muội bị trọng thương, chính mình cũng đứng không dậy nổi, ta dịu nàng đi bành trượng vội vàng tiến lên, sử một phân lực, đem Cưu An từ dưới đất nâng dậy. Cưu An cúi đầu thấp xuống không nói không rằng, khí tức yếu ớt tựa ở bành trượng bên người, chỉ một con mắt từ tóc cắt ngang trán hạ lộ ra ánh sáng yếu ớt. Mang đi quỷ môn trưởng lão gầm thét nói, ta ngược lại muốn xem, ai dám ý đồ cản chúng ta đạo nhi cắn hắn kiểu mục chỉ một ngón tay kia không coi ai ra gì quỷ môn trưởng lão. Chỉ thấy đám người phía sau, không nói lời gì đập ra một đầu toàn thân tuyết trắng thân thể tráng kiện báo tuyết, một cái bổ nhào tiến lên, đem vội vàng không kịp chuẩn bị quỷ môn trưởng lão áp đảo trên mặt đất. Bén nhọn răng lợi, đông dưng cắn trưởng lão tay trái, đau đến trưởng lão kia muốn rách cả mí mắt luôn miệng kêu sợ hãi. A đây là tiểu sư muội huyền thú phất hiểu tông một tên đệ tử giật mình gọi nói, tiểu sư muội có mãnh liệt như vậy huyền thú, cái kia còn so cái gì so A khẳng định thua định á, ngay cả quỷ trưởng lão đều không chịu nổi này huyền thú cắn một cái ngươi mắt mù A không thấy tiểu sư muội tu vi bất quá cấp 8 đúng A có thế này cấp 8 huyền sư, làm sao lại có thế triệu hoán huyền thú rồi đám người lao nhau nghị luận ở Mỹ, chỗ nào còn nhớ được quỷ môn trưởng lão tiếng kêu thảm thiết. A quỷ trưởng lão vận khởi một cỗ huyền lực, hung hăng đánh tới hướng báo tuyết đầu. Không ngờ báo tuyết cực thông nhân tính, đầu lệch ra tránh khỏi, đồng thời còn giơ lên lợi chảo, cho hắn tới một cái tắt hai. Tại chỗ liền để quỷ trưởng lão trên mặt bị thương, thêm ra ba đạo sáng ngời chảo ấn tê hà cốc cốc chu một mặt ngộng bức mà nhìn trước mắt trận này càng ngày càng nghiêm trọng náo kịch, há to miệng, cầu cứu giống như nhìn về phía một bên mộ dung thầm, phong chủ. Còn xin dơ cao đánh khẽ quỷ môn trưởng lão nếu như tại Tê Hà Cốc có tổn thương gì, ta cu nở dê đa mở đường không nô y mộ dung tầm quét mắt nhìn hắn một cái, cốc chủ, ân oán cá nhân mà thôi, ngươi cần gì phải nhúng tay, tự tìm phiền nào đâu. Tê Hà Cốc cốc chu không khỏi cười khổ, trong lòng biết không cách nào lại khuyên. Ngươi muốn như thế nào? Rốt cục, vị kia quỷ môn nữ đệ tử Cửu An mở miệng, thanh âm của nàng khàn giọng phảng phất là bị xe vòng nghiền ép lên một vòng. Lên tiếng tương đương tốn sức. Ngươi mới cầm tay trái bắt mặt ta, bây giờ, liền lưu lại tay trái của ngươi đi. Tiêu Mục đem một cái tinh dao găm ngắn sang sảng một tiếng ném vào nữ đệ tử trước mặt, nói mà không có biểu cảm gì một câu. Báo tuyết dừng lại miệng, lại báo mắt lồi lồi mà nhìn chằm chằm vào tên kia bưng lấy tay kêu rên quỷ môn trưởng lão. Quỷ bất thông vội vàng hướng sau bò lên mấy bước, vội vàng thoát ly miệng báo, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại. Quỷ môn nữ đệ tử run rẩy toàn thân đều theo không ngừng lắc lư. Nàng là sợ hãi, nhưng càng nhiều tự nhiên là sức sống cùng tức giận. Nàng tức giận đã không chế không nổi sắp kể từ giữa ngực đờ ơ ý tràn ra tới. Không lưu tay trái, liền đi chết đi tiểu mặt than nói phát tác liền phát tác. Tại chỗ lại muốn trở mặt vô tình nào biết bành trượng lại so nữ đệ tử Cửu An càng thêm quyết định thật nhanh. Mắt thấy tiểu mặt than lại muốn chui lên tới giết người đoạt mệnh, lập tức nhặt lên trên mặt đất truy thủ. Giơ tay chém xuống quang ảnh lóe lên. A Cửu An phát ra thảm liệt tiếng thét chói tai, mặt trắng bệnh mắt nhắm lại, lúc này bất tỉnh chết tại bành trượng trong khuỷu tay. Bành trượng giấu ở vải xám khăn trùm đầu hạ cặp mắt kia, gần như sắp muốn tính thực chất chảy ra nọc độc.